cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, SSJ4 Saiyan. 4. Tinh thần thời gian trong phòng. Số 21 đã từ vạn năng kép siêu trong lấy ra các loại dụng cụ bài ra. Mà Dạ Thần cùng Goku trùng nữ cũng đang làm chuẩn bị. Dạ Thần, chúng ta thật còn có thể tiến hành mới biến thân sao? Chính là ngươi nói Super Saiyan 4. Nhao nhao muốn thử, Goku mặt đầy chờ mong không dứt vẻ mặt. Đương nhiên, chúng ta nhất định có thể. An ủi Goku cái chán. Dạ Thần cười nói, kỳ thực không chỉ là Dạ Thần. Tại đạt tới Super Saiyan 3 toàn bộ công suất sau, Goku cùng Vegeta cũng cảm giác các nàng đã đạt đến cực hạn. Sau đó rất khó lại tiến hơn một bước trưởng thành. Super Saiyan 4 lý luận là do Dạ Thần đưa ra đến. Lại do Bulma cùng số 21 trải qua số lớn thí nghiệm cùng phân tích chứng minh nó khả thi. Nhưng là về phần bọn hắn thật có thể thành công hay không biến thân còn phải xem tiếp theo thử. Chỉ mong sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Chủ nhân, đã chuẩn bị xong, hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Sắp xếp cẩn thận các loại dụng cụ. Một thân thí nghiệm áo dài trắng số 21 đi tới. Quét nhìn trùng nữ liếc mắt, Dạ Thần vẻ mặt cũng nghiêm túc. Bắt đầu đi, ngoặc kép chấm chấm. 28 đùng, biển mây trên không, to đại thần điện thỉnh thoảng rung động mấy cái. Tinh thần thời gian cửa phòng bên ngoài, luân trị vi đồ, Ujin cùng với mười mấy tên còn lại hồng trù chiến cơ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch mà trấn. Thủ tại chỗ này, thời khắc chú ý có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Vi đồ, chủ nhân bọn họ đều đã đi vào 3 ngày đi. Nhìn chằm chằm tinh thần thời gian phòng đại môn, Ujin không nhịn được mở miệng nói. A, đổi thành bên trong thời gian đã qua đi tới 3 năm. Gật đầu một cái, Vido cũng ngưng trọng hồi đáp. Vido cùng Ujin đều là tại 10 năm trước gia nhập thần điện. Trở thành hồng trù chiến cơ hầu hạ Dạ Thần. 10 năm thời gian trôi qua, hai nàng trên người cũng là xảy ra rất khó lường biến hóa. Rút đi đã từng kia tia trẻ trung, đều trở nên chững chạc mà thành quen thuộc. Tại cái này 10 trong thời kỳ các nàng một mực nhận lấy Dạ Thần tự mình dạy dỗ. Càng là nhiều lần cũng tiến vào tinh thần thời gian phòng nội tu đi. Bây giờ hai người sức chiến đấu đều đã đột phá đến ngàn vạn điểm trở lên. Rất chịu Dạ Thần sủng ái, không ngừng leo lên đều đã trở thành cùng Tiểu Vũ. Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan cùng với khen tốt đẹp cũng liệt vào chiến cơ đoàn đội trưởng một trong. Cũng không biết chủ nhân bọn họ ở bên trong thế nào. Có thành công hay không địa biến thân đến Super Saiyan 4. Sợ rằng không nghĩ giống trong thuận. Lời, mấy ngày nay tinh thần thời gian trong nhà vẫn luôn tại truyền ra năng lượng thật lớn ba động. Bulma đại nhân các nàng cũng đều phi thường lo lắng. A, năng lượng ba động đều đang đã truyền đi ra bên ngoài. Khó mà trong tưởng tượng lúc này chính đang phát sinh như thế nào sự tình. Chẳng qua chỉ là chủ nhân cùng Goku đại nhân bọn họ nói, nhất định sẽ thành công. Ừ, ta cũng tin chắc. Nói chuyện với nhau mấy câu, Vido cùng Ujin lại lần hai lâm vào yên lặng. Các nàng không biết biến thân Super Saiyan 4 có bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn. Nhưng các nàng chỉ là đơn thuần tin chắc các nàng chủ nhân nhất định sẽ thành công. Ngay tại loại trầm mặc này trong khi chờ đợi, rất nhanh lại là mấy giờ trôi qua, nguyên bản thỉnh thoảng rung động thần điện đột nhiên dừng lại. Tinh thần thời gian trong phòng cũng không lại có kia khoa trương năng lượng ba động truyền phát. Hình ra ngoài. Thế nào dừng lại? Khó, chẳng lẽ là, mặt đầy kinh ngạc, Vido cùng Ujin không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Bất quá nghĩ đến cái gì? Hai nàng trên mặt nhất thời đều lộ ra vẻ vui mừng. Chủ nhân bọn họ khả năng liền muốn đi ra, đi nhanh hồi báo cho Bulma đại nhân các nàng. vì đầu hướng về phía hai tên hồng trù chiến cơ ra lệnh. Bất quá còn không đợi hai tên hồng trù chiến cơ lên đường, mấy đạo thân ảnh cũng đã từ xa địa phương phóng tới. Không cần, chúng ta đã qua tới. Từ không trung hạ xuống chính là Chi Chi, Bulma số 18, Hắc Ám số 18, Selipa, Majin Buu, Xà Cơ công chúa, Trăng cùng với Vũ Thiên. Trừ chính tại hạ giới xử lý sự vụ tai cùng với còn ở bên ngoài chinh chiến lon bên ngoài. Tất cả mọi người trước tiên chạy tới. Mấy tên kia rốt cuộc phải đi ra sao? Mấy ngày nay làm cho tất cả mọi người không được an bình. A Lạp, Bulma, hiện tại liền bắt đầu than phiền sao? Rõ ràng trước lo lắng nhất người chính là ngươi. Bulma mặt đầy cắn răng nghiến lợi. Số 18 chính là ở một bên trêu ghẹo nói. Ta kia có. Số 18 ngươi cũng không phải. Ha ha ha, đảo qua trước lo lắng. Nhìn Bulma kia xấu hổ dáng vẻ, tất cả mọi người cười lên. Bà bọn họ rốt cuộc phải đi ra. Super Saiyan 4, thật sự muốn nhìn một chút à. Cũng không biết giống cái dạng gì. Ân, tốt chờ mong à. Vũ Thiên Hòa Trăng vô cùng chờ mong lấy. Ngay cả chính đang gặm điểm tâm nhỏ Majin Buu cũng đều giống nhau. Bất quá Majin Buu ngược lại đối cái gì Super Saiyan 4 không có hứng thú. Nàng chỉ là đơn thuần mà nghĩ nàng chủ nhân nhanh lên một chút đi ra mà thôi. Chủ nhân tại nói nàng mỗi ngày cũng có thể được càng nhiều ăn ngon. Mấy ngày nay không có chủ nhân cho nàng ném ăn, nàng cũng cảm giác mình có chút trống rỗng. Tại mọi người chờ đợi, cũng không lâu lắm, tinh thần thời gian phòng đại môn rốt cuộc bị người từ bên trong đẩy ra. Đêm, Bulma trùng nữ còn đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà một cổ mênh mông khí tức kinh khủng đập vào mặt. Trùng nữ đều kinh hô liên tục, bị hướng tập lấy không ngừng lùi lại. Thậm chí Bulma vẫn là một bên Chi Chi mau mau đỡ nàng mới không có bị dọa đến tê liệt ngồi dưới đất. Này, cái năng lượng này có phải hay không cũng quá khoa trương. Tốt khí tức đáng sợ. Là ba bọn họ sao? 770 số 18 cùng Hắc Ám số 18 đều mặt đầy hoảng sợ. Các nàng dò xét trên da đa biểu hiện trị số thật là lật đổ các nàng tưởng tượng. Mà còn lại mọi người tất cả đều là miệng há hốc, môi mặt đầy khó tin thần sắc. Khí tức, các nàng chưa bao giờ cảm thụ qua kinh khủng như vậy khí tức. Đăng, tại mọi người khẩn trương không dứt nhìn kỹ, mấy bóng người rốt cuộc chậm rãi từ bên trong đi ra. Chính là Dạ Thần cùng Goku trùng nữ. Dạ Thần, Goku cùng Vegeta đi ở phía trước. Phía sau còn đi theo mặt đầy mệt mỏi Broly, Seluru cùng với số 21 tam nữ. Nhưng mà cùng đi vào thời điểm khác nhau. Lúc này Dạ Thần, Goku cùng với Vegeta đều đã hình tượng đại biến. Ba người đều là một đầu xã vai tóc đen, từ cổ một mực khoác đến trước người. Mắt có kiêm màu đỏ hốc mắt, toàn thân cao thấp trừ đầu. Ngực cùng bàn tay bên ngoài đều che lấp màu đỏ thể mau, có lấy rõ ràng vượn biến hóa đặc trưng. Nhất là Dạ Thần, trên người từng cục bắp thịt bành trướng mà ngưng tụ, toàn bộ thân hình đều giống như cứng như sắt thép đúc một dạng, tràn đầy lực lượng mỹ cảm, nhìn qua cũng phi thường huyễn khốc. Không cần hỏi Bulma các nàng liền đã biết, đây chính là Dạ Thần bọn họ Super Saiyan 4. Đứng đến mọi người trước người, Dạ Thần trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Mọi người, đã lâu không gặp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.